Nói cách khác, Yoniso Manasikara là như lý tác ý, hay suy xét các pháp một cách chân chánh, tức là suy xét với trí tuệ. Suy xét theo cách có thứ tự, lấy trí tuệ làm trung tâm, làm nguồn gốc hay làm khuôn mẫu cho tư duy của mình. Nói theo ngôn ngữ thời đại thì nó có nghĩa là tư duy có mục đích và có ý nghĩa với một mục tiêu rõ rệt trong dự kiến, bắt nguồn nơi tuệ thể nhập vào thực tại. Khi căn nguyên của tiến trình tâm là lành mạnh và đạo đức, và khi những giá trị tinh thần giữ cho tâm chói sáng, thì kết quả chắc chắn cũng sẽ lành mạnh, hiền thiện và tạo ra sự toàn bích. Đây là sự gợi ý về mặt tâm lý. Ngược lại, nói đến Ajoniso Manasikara, phi lý tác ý, không phải chỉ ngụ ý một nguồn gốc bất thiện, một tà tư duy, hoặc một sự vận hành tâm lộn xộn, phi pháp môn, phi mục đích mà, do cái bản chất hời hợt, nông cạn và không có gốc gác của nó. Một cái gì mà giống như ung nhọt làm nhiễm độc và suy yếu toàn bộ cấu trúc tâm. Nó biểu thị bằng việc tư duy vô trật tự và phá hoại. Nhưng hàm ý vô cùng thực tiễn của hai từ này cần phải được hiểu đầy đủ, bởi vì toàn bộ vấn đề hệ lụy hay giải thoát khỏi luân hồi đều dựa vào chúng. Yoniso và Ajoniso là hai nguyên tắc có tác dụng quyết định tính hiệu lực của bảy pháp môn đã được nêu ra trong kinh. Yoniso tượng trưng cho những gì được gọi là Vipassana, phi luân hồi, không còn hệ lụy, xoay lưng lại hay thoát khỏi vòng luân hồi. Ajoniso ngược lại là hệ lụy vào, càng lúc càng bị tóm chặt vào trong vòng lẩn quẩn, hay gọi cách khác là quách tá, luân hồi. Như vậy, trong khi Yoniso là sự giải thoát ra khỏi, thì Ajoniso lại là sự vướng mắc hay hệ lụy vào vòng luân hồi. Quách tá và quy quách tá cũng còn là những từ mang tính triết học vũ trụ. Quách tá nghĩa là tiến trình tan rã và hoại diệt của vũ trụ hay của các thiên thể, kiếp hoại gây ra bởi sự tràn lan của các ác bất thiện pháp. Trong khi quy quách tá là tiến trình tiến hóa, khai mở và phục hồi của vũ trụ hay của các thiên thể, do sự tiến hóa của các chúng sinh dựa trên sự thịnh hành của các thiền pháp tạo ra. Từ sự kiện này, ta có thể thấy rằng, ngay cả sự hình thành và hoại diệt của thế giới, hiện tượng cũng là những vận hành, biểu lộ hoạt động tâm lý. Dựa trên sự chân chánh hay không chân chánh, thiện hay bất thiện vậy thôi. Ở phần sau, chúng ta sẽ có dịp bàn chi tiết về đề tài quan yếu này. Đến đây, có lẽ đã đủ để có thể nói rằng bảy pháp môn của bài kinh chỉ có hiệu quả khi nào chúng được trang bị với tác ý chân chánh, cũng như một động cơ chỉ hoạt động khi được nạp nhiên liệu thích hợp. Điều này đưa chúng ta trở lại với bảy pháp môn mà Đức Thế Tôn đã trình bày. Này các tỳ khưu, có những lậu hoặc phải được đoạn trừ bằng tri kiến, có những lậu hoặc phải được đoạn trừ bằng phòng hộ, có những lậu hoặc phải được đoạn trừ bằng chân chánh thọ dụng, có những lậu hoặc phải được đoạn trừ bằng kham nhẫn, có những lậu hoặc phải được đoạn trừ bằng tránh né, có những lậu hoặc phải được đoạn trừ bằng trừ diệt, có những lậu hoặc phải được đoạn trừ bằng tu tập. Pháp môn đầu tiên là đoạn trừ bằng tri kiến. Tri kiến ở đây muốn nói đến sự trau dồi trực giác trí, thể nhập vào những sự thực căn bản hay những thực tại vô thường, khổ và vô ngã, biểu thị đặc tánh của vạn pháp. Trong sự áp dụng thực tiễn thì nó có nghĩa là việc tiến hành thiền tuệ và trau dồi ba đặc tánh của vạn pháp như vừa đề cập. Khi tuệ thể nhập vào các đặc tánh vô thường, khổ và vô ngã, trở thành một kinh nghiệm trực giác khác với kinh nghiệm trí thức, tâm thoát ra khỏi những trạng thái lờ mờ và bất tịnh. Đồng thời, tuệ thể nhập tứ đế lóe lên, chiếu sáng dòng tâm thức. Đây là một kinh nghiệm vô cùng kỳ diệu, làm chấn động tận bản chất con người, làm suy yếu đi những lậu hoặc đã từng ăn sâu trong đó. Và mỗi lần những tia sáng trí tuệ này nảy sinh trong tâm, thì các lậu hoặc này càng lúc càng mùi lược bớt đi. Sau khi đã phát triển tất cả các giai đoạn minh sát, thì hành giả cuối cùng đã thăng tiến tột định kinh nghiệm tâm linh về trạng thái siêu thế, cũng như thành công trong việc bẻ gãy các kiết sự đã từng trói buộc con người vào vòng luân hồi. Chính khi ấy, các lậu hoặc được đứng gốc vĩnh viễn. Giai đoạn siêu thế tột đỉnh là A-la-hán quả, được gọi một cách đặc trưng là Khinasawa, trạng thái lậu tận. Đây là trạng thái cao nhất của sự toàn bích tâm linh, cũng như là mục tiêu tối hậu của mọi cố gắng tinh thần này, bởi vì chỉ có vị ấy sau khi đã vượt qua mọi hệ lụy của trầm luân mới có thể giúp tha nhân vượt qua được như vậy. Chỉ có người nào biết mới có thể dạy, không phải kẻ ngu dốt. Và chỉ có người nào thực sự đã giải thoát mới có thể giúp người khác giải thoát được, chứ không phải chuyện của những người vẫn còn bị trói buộc. Dù cho họ có thể có sức mạnh, cao quý, có thiên tài và may mắn như các vị chư thiên hoặc thần linh. Pháp môn thứ hai nói đến sự trau dồi niệm, và thêm vào đó là sự trau dồi tự chế và tự chủ. Trong pháp hành thực sự, tự chủ nghĩa là khả năng phòng hộ các căn. Nó không có nghĩa là kiềm chế hay đàn áp một căn nào đó, hoặc làm cho một căn nào đó không còn hiệu lực. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm là sáu căn, và việc phòng hộ lục căn này không có nghĩa là chặn đứng, không cho chúng làm nhiệm vụ của nó, hoặc cố tình điều khiển nó theo một cách bất tự nhiên nào đó. Tất cả những gì mà sự phòng hộ hay tự chế này muốn nói là có sự cảnh giác ở các căn môn, và nhờ sự cảnh giác này mà hoàn toàn kiểm soát được chúng. Cũng giống như đặt một người lính canh đứng ở cổng hay ở cửa ra vào, người ấy kiểm soát hoàn toàn lãnh vực của mình nhờ sự cảnh giác trên đó. Tương tự, khi một hành giả áp dụng niệm trên bất kỳ một căn môn nào, thì do hành động chăm chú hay cảnh giác đơn giản nào đó mà tự động các lậu hoặc bị loại trừ nếu chúng đã khởi lên, và nếu chưa chúng sẽ không thể nào khởi lên được. Trong lúc ăn, nếu một người có niệm, vị ấy không tham đắm thái quá, và như vậy vị ấy ngăn ngừa được sự có thể khởi lên của các lậu hoặc làm ô nhiễm tâm. Nếu một cảnh sắc hay một hình ảnh đặc biệt nào khi tác ý đến nó, rất có thể làm cho tâm ô nhiễm nhờ có niệm đặt tại nhãn căn, hay nói khác hơn là do ý thức trọn vẹn tiến trình của sự thấy, vị ấy sẽ ngăn chặn được sự có thể khởi lên của các lậu hoặc. Và nếu vì một lý do nào đó mà nó đã khởi lên lúc ấy, do biết rằng nó đã khởi, vị ấy sẽ gạt bỏ được nó. Bởi thế, tự phòng hộ chính yếu là một vận hành tâm lý dưới hình thức của một tình trạng tỉnh táo và chuyên chú, nhằm ghi nhận và quan sát mọi thứ, đưa đến việc gạt bỏ những bất thiện pháp. Khi niệm được trau dồi bằng các phương tiện thiền quán khác nhau, như một hệ thống đặc biệt của kỹ thuật gọi là Satipatthana niệm xứ mà Đức Phật đã thiết lập, các pháp khác cũng sẽ được trau dồi nhờ tính đồng bộ của chức năng. Khi một ngón tay co lại, cả năm ngón cũng phải co theo. Hoặc khi một chéo thảm được kéo ra, toàn bộ tấm thảm đều được kéo ra. Cũng tương tự như vậy, khi nhờ các phương tiện khác nhau của hệ thống thiền quán niệm xứ, niệm được tu tập, một số các pháp khác như định, tính, tuệ, tham nhận, vân vân. Thực vậy, tất cả bảy chi phần giác ngộ hoặc tám chi của Bát Thánh Đạo cũng sẽ được tu tập. Pháp môn thứ ba đề cập tới sự chân chánh thọ dụng, tứ vật dụng hay các nhu cầu cơ bản của cuộc sống như thực phẩm, y phục, chỗ ở và dược phẩm trị bệnh. Điều này được thực hiện bằng cách chân chánh quán tưởng tại sao lại phải cần đến những vật dụng này và làm thế nào để sử dụng nó theo cách đúng đắn nhất có thể được. Ở đây, yếu tố thúc đẩy là trí tuệ thực tiễn hay sự thận trọng. Muốn được thận trọng trước hoặc trong khi đang thọ dụng bất kỳ một nhu cầu cần thiết nào của cuộc sống, hành giả nên ngưng lại, suy xét theo cách đã nói trên, không nên dễ vui. Pháp thứ tư là tham nhận một cách ý thức và có chủ tâm những khó khăn và khổ đau do hoàn cảnh bên ngoài gây ra, tham nhận cách đối xử thô ác của kẻ khác, và nói chung là tham nhận mọi nghịch cảnh. Hành giả chỉ có thể sửa mình, chứ không thể sửa hoàn cảnh chung quanh, để có thể đương đầu với những hoàn cảnh thuận nghịch và khó chịu này một cách điềm tĩnh. Điều quan trọng là hành giả phải học cách tham nhận, chịu đựng và tha thứ. Người thiếu nghị lực sẽ chẳng bao giờ tận dụng được cuộc đời này một cách lợi ích nhất, nói chi đến đoạn trừ lậu hoặc. Do vậy, tham nhận chịu đựng đã được Đức Phật tán dương như một trong những đức hạnh cao quý nhất. Ngoài ra, nó còn là một pháp ba la mật nhất thiết phải được hoàn thành nếu hành giả muốn đạt đến Niết Bàn, cứu cánh tối hậu của Đạo Phật. Trong Pháp Cú Kinh, Đức Phật dạy, chư Phật thường dạy rằng nhẫn nhục, tột khổ hạnh, Niết Bàn quả tối thượng, xuất gia não hại người, hoặc áp bức tha nhân, không đáng gọi sa môn. Bao lâu lậu hoặc còn ngủ ngầm, nó không thể quấy nhiễu chúng ta nhiều. Theo nghĩa tâm không nằm trong vòng kềm kẹp của nó, hay tâm không bị tràn ngập bởi những cuồng lưu của nó. Song, một khi nó đã hoạt hóa và tác hành ở mức ý thức, nó sẽ áp đảo tâm và làm cho nó trở thành tàn hại và nhiệt não, đồng thời tìm cách bộc lộ ra bằng hành động cụ thể. Ngay ở mức ý thức, nó cũng đủ để áp đảo tâm rồi. Nhưng khi nó tự biểu lộ ra bằng hành động và lời nói, nó mới thực sự nghiêm trọng, đáng ngại và là một tai họa. Người ta thường nói đến những căn bệnh truyền nhiễm, nhưng thật ra lậu hoặc như một căn bệnh tàn hại của tâm còn lây lan hơn nhiều. Nó không chỉ ảnh hưởng đến bản thân người ấy mà còn đến rất nhiều người khác mà họ tiếp xúc. Đó là lý do tại sao kinh lại nhấn mạnh rằng những lậu hoặc nào khởi lên do không kham nhận trở thành tàn hại và nhiệt não. Giờ đây, do kham nhận, những lậu hoặc có thể trở thành tàn hại và nhiệt não này sẽ không khởi lên nữa. Đây là cơ sở hợp lý, được xem là tuyệt đối thực tiện và vô song. Pháp môn thứ năm, một lần nữa đề cập đến những trạng huống bên ngoài và những sự chạm trán mà, nếu không thận trọng né tránh, sẽ trở thành một tai họa khác. Liều lĩnh và khinh suất là cặp ác tâm sanh đôi, được xem là nguồn gốc của hầu hết những khổ đau và tai họa trong cuộc sống. Tục ngữ nói rằng, không việc gì mà phải liều lĩnh không cần thiết. Và hãy cẩn thận, một người liều lĩnh, một người liều mạng, không có gì là anh hùng cả. Liều lĩnh và dại dột là hành động của kẻ ngu. Đương đầu với bò dữ, voi dữ, rắn dữ và những con vật dữ tợn khác đại loại như vậy mới thực là chuyện nực cười làm sao. Cũng như mạo hiểm vào những nơi mà mọi người xem là có sự nguy hiểm hoặc kết giao với bạn bè ác, chắc chắn là một sự liều lĩnh, khinh suất. Một trong những lợi ích lớn lao nhất trong cuộc đời là được thân cận bậc trí và ngược lại. Một trong những bất hạnh lớn nhất là dính dáng tới những bạn bè hư hỏng. Điều đó cũng giống như bị ném vào vũng bùn nhớp nhúa vậy. Bởi thế, thái độ khôn ngoan nhất là nên tránh những trường hợp nào mà, ngay cả ở mức độ nhỏ nhoi nhất, tạo ra nguy hiểm cho cuộc sống, cả về mặt thể xác lẫn tinh thần. Tránh né không nên hiểu như một biện pháp tính toán thiệt hơn và cơ hội chủ nghĩa nhằm bảo vệ cái tôi. Về bản chất, nó là một phản ứng đạo đức dựa trên lòng tàm, quý, hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Nó có nghĩa là ngăn lại bất cứ điều gì hay bất cứ trạng huống nào có thể gây nguy hại đến đạo đức của con người. Nếu như trong pháp môn thứ nhất, tuệ thể nhập vào hay tuệ tri những thực tại của cuộc sống, tạo thành cốt lõi của kỹ thuật phòng hộ. Ở pháp môn thứ hai là niệm, ở pháp môn thứ ba là tuệ thực tiễn hay tính thận trọng, ở pháp môn thứ tư là kham nhẫn, ở pháp môn thứ năm này giới hay thanh tịnh giới, tạo thành lực đẩy của pháp môn này vậy. Pháp môn thứ sáu đề cập đến sự trừ diệt các tà niệm hay những sự thôi thúc như tham dục, sân hận và não hại, vân vân, mà nếu không loại trừ kịp thời sẽ phát triển thành những chướng ngại tâm lý mạnh mẽ ngăn cản mọi tiến bộ tâm linh. Một tà niệm cũng là một chất ô nhiễm phá hoại toàn bộ cấu trúc sinh thái của tâm. Do đó, ngay khi một bất thiện niệm khởi lên, nó cần phải được trừ khử ngay lập tức. Đó là một điều rất quan trọng. Pháp môn này đòi hỏi phải có một sự áp dụng năng lực tinh thần mạnh mẽ, hay gọi cách khác là chánh tinh tấn, mà nhiệm vụ chính của nó là ngăn chặn không cho bất cứ một xu hướng tâm bất thiện nào còn ở mức chưa thành hình rõ rệt dưới dạng một niệm khởi lên. Và nếu vì lý do gì mà tà niệm đã khởi, phải làm cho nó chấm dứt. Đồng thời, chánh tinh tấn cũng có nghĩa là trau dồi các thiện niệm và củng cố những thiện niệm đã được trau dồi. Bởi vậy, mũi nhọn chính của kỹ thuật này là một sự nhiệt tâm đầy nỗ lực và năng động. Pháp môn thứ bảy có lẽ được xem là pháp môn thiết yếu nhất, trong đó nhắm vào việc tu tập các phẩm chất hết sức năng động và nâng cao tâm thức, thường được gọi là các chi phần giác ngộ, thất giác chi. Nếu sự giác ngộ có thể được hình dung dưới dạng một khối những kinh nghiệm soi sáng, đồng quy vào niết bàn, và như vậy tạo ra một sự kết hợp thù diệu giữa hợp thế và siêu thế, thì mỗi chi trong thất giác chi này tạo thành một bộ phận của khối kinh nghiệm soi sáng ấy. Do đó mỗi chi có một tiềm năng đặc biệt và một nhiệm vụ chủ yếu để hoàn thành, và toàn bộ sự hoàn thành của chúng, các giác chi, xảy ra đồng thời và đúc kết lại thành sự giác ngộ. Các chi phần giác ngộ này là niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, định, tịnh và xả. Kỹ thuật tu tập các phẩm chất tinh thần năng động này là một kỹ thuật bao trùm tất cả. Kỹ thuật này liên quan đến mọi tư duy, lời nói và hành động, và do đó có nghĩa là một sự liên kết toàn diện trong cái tiến trình càng lúc càng đưa đến sự toàn bích, mà có thể được xác chứng ngay tại đây và bây giờ, tức trong kiếp sống hiện tại này. Không có gì lờ mờ hoặc khó hiểu trong cách thức phát triển tinh thần này. Sự tiến bộ của hành giả có thể được thẩm định và nhận biết rõ ràng trong từng khoảnh khắc xuyên qua mọi hành động của cuộc đời. Thật vậy, nếu một hành động nào mà do đó đời sống tinh thần có thể bị thối giảm đến mức tối đa của nó, thì đó là một hành động tiêu cực về mặt tinh thần. Nhờ áp dụng kỹ thuật này, nó có thể được chuyển hóa thành một hành động tinh thần có mục đích và tích cực. Do đó, pháp môn thứ bảy là thực giả kim nhằm chuyển đổi những kim loại không giá trị thành vàng ròng của tinh thần xuyên qua mọi hành động. Thực vậy, sự tu tập được thể hiện qua mọi lời nói, hành động và ý nghĩ, chứ không phải để tạo ra một sự phân đôi giữa những giá trị tâm linh và thế tục, không phải để tạo ra một cuộc sống tách biệt với mọi người, có vẻ giả tạo hợm hĩnh. Kỹ thuật này bao gồm tất cả 37 pháp tất yếu đưa đến sự giác ngộ, thường gọi là Bodhisattva Dhamma, 37 pháp trợ giác ngộ, và trong pháp hành nó có nghĩa là đi theo bát chánh đạo, hay nếu cô đồng hơn, có nghĩa là sự hoàn thành phận sự gồm 3 loại thanh tịnh giới, thanh tịnh tâm và thanh tịnh tri kiến. Như vậy, chúng ta sẽ tóm tắt lại tính hợp lý, logic của bài kinh dưới hình thức công việc, phần sự, cá nhân thực hiện công việc, cơ sở hợp lý, phương tiện thực hiện. Đến đây, hẳn đã quá rõ là công việc hay phần sự duy nhất là sự đoạn trừ các lậu hoặc. Và sự đoạn trừ này được thực hiện một cách kiên quyết, không mệt mỏi với tất cả sức mạnh có thể có được của mình, cá nhân có thể đảm nhận. Và hoàn thành một công việc như vậy đòi hỏi phải có một sự cần mẫn không ngừng, là người biết và thấy bản chất của các lậu hoặc, cũng như tính hiệu quả của như lý tác ý và của 7 pháp môn này. Vì phải chăng bằng một thái độ dứt khoát nhất, Đức Phật đã giải thích cặn kẽ những phẩm chất đòi hỏi phải có thể đảm nhận công việc. Như vậy, khi Ngài nói, Như Lai nói rằng có sự đoạn trừ các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy, chứ không phải cho người không biết, cho người không thấy. Từ sự nhận định trên đây của Đức Phật, một điều hết sức hiển nhiên rằng những ai có sự mâu thuẫn trong tư tưởng về những vấn đề đạo đức và tâm linh, và dĩ nhiên là những ai không tin vào luật nhân quả, cũng như những ai không quan tâm đến việc phải thoát khỏi sự trói buộc của vòng luân hồi, và những ai mù quáng sống trong sự thúc ép của tâm phiền não, nếu không phải là những cá nhân có thể đảm nhận và hoàn thành công việc đoạn trừ lậu hoặc vô song này, trừ phi có một sự hiểu biết rõ ràng về cứu cánh và phương tiện, bằng không thật khó có thể trực chiến với những kẻ thù tiềm ẩn và xấu xa gọi là lậu hoặc này. Cơ sở hợp lý là tính thực dụng rõ nét của Yoniso Manasikara, như kinh đã nói. Đối với vị nào có phi lý tác ý, những lậu hoặc chưa sanh sẽ khởi lên, và những lậu hoặc đã sanh càng tăng trưởng. Và này các tỳ khư, đối với vị nào có như lý tác ý, những lậu hoặc chưa sanh sẽ không khởi lên, và những lậu hoặc đã sanh được đoạn trừ. Như vậy, phương pháp ở đây là hoàn toàn thuộc về tâm lý, khác hẳn với các triết thuyết siêu hình hoặc mang tính suy đoán tư biện. Chính cái kết quả thực tiễn mới là vấn đề, chứ không phải những chi tiết vụn vặt của các triết thuyết và những lý thuyết suông, hoặc tính kén chọn nhiêu khê của các học giả. Phương tiện thực hiện bao gồm 7 pháp môn đoạn trừ lậu hoặc đã nói ở trên. Đến đây, dường như có một cái gì đó mâu thuẫn trong phương pháp logic kể trên. Nếu như lời dạy của Đức Phật là có giá trị cho tất cả mọi người, và nếu như mục đích của lời dạy này là để đoạn trừ các lậu hoặc, thì lý do nào chỉ một số người có đủ khả năng để hoàn thành công việc này mà không phải tất cả? Nếu chỉ có bậc trí mới có thể hoàn thành công việc, mà bậc trí thì chỉ là một thiểu số nhỏ nhoi, vậy thì còn những người thiếu trí hoặc không sáng suốt được như vậy, tạo thành một đại đa số thì sao? Phải chăng họ không thực hiện được bởi vì phạm vi của kinh chỉ giới hạn đặc biệt cho những người được ưu đãi về mặt tâm linh thôi? khi Đức Phật nêu rõ chỉ có sự đoạn trừ lậu hoặc cho người biết và người thấy. Tất cả những gì muốn nhấn mạnh ở đây là sự tối cần của việc học tập và rèn luyện trong thế gian này, nơi mà các chúng sanh bị vướng mắc trong lưới ái dục và si mê, thật khó có thể cho họ hiểu được những sự thực của chính sự vướng mắc này. Ta không thể trông đợi một người bệnh thực hiện được cái công việc mà chỉ người khỏe mới có thể làm. Tương tự, những người đang bị vướng mắc trong lưới ái dục và vô minh, và những người vẫn muốn ở mãi trong đó và không quan tâm đến việc từ thoát ra khỏi sự trói buộc này, họ chắc chắn là những người mắc bệnh tâm, là những người mắc tâm bệnh. Và đối với họ, muốn hoàn tất công việc này đòi hỏi phải có sự luyện tập và giáo dục thích hợp. Họ cần phải được thúc đẩy để đảm nhận công việc này, và họ phải làm cho đường hướng tâm của họ thích ứng với hoàn cảnh mới để có thể tự mình hoàn thành công việc. Đó là tất cả. Và điều này chắc chắn không hàm ý loại trừ bất cứ một người nào cả. Tính phổ quát trong lời dạy của bậc đạo sư được làm nổi bật thêm, chứ không bao giờ tạo ra mâu thuẫn hay giảm bớt giá trị bởi sự nhấn mạnh rằng mọi người cần phải được giúp đỡ để biết và thấy. Và Phật Pháp không khuyến khích họ cứ mãi bị mù quáng bởi đức tin cưỡng buộc, bởi tính điều và những lời răn.